99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 9. Như thế chênh lệch, từ bé nàng chính là một đứa cô nhi. Từ nhỏ đến lớn trừ bỏ một cái tên bên ngoài, nàng không có gì cả. Thẳng đến 18 tuổi bị nàng cữu cữu mang về, nàng mới biết được nàng là Khang Thành chứ danh thế gia cháu ngoại. Mà Tô gia con gái Tô Hàm, chưa kết hôn mà có con. Sớm tại 18 năm trước mất tích, không có tin tức, không biết sống chết. Nhắc lên như vậy một gốc dạ, Lệ Mụ Mụ trên mặt khó coi, lạnh lùng nhìn Tô Thiên Từ một chút. Tô Thiên Từ biết rõ Lệ Mụ Mụ đối với mình chán ghét, cũng không đi xúc cái kia rủi ro, hướng về phía những cái kia đối với mình khen không dứt miệng quý đám bà lớn nở nụ cười xinh đẹp, nhưng là không nói chuyện, khéo léo đi tới, nói: "Mẹ." Lệ Mụ Mụ không muốn cho nàng sắc mặt tốt, nhưng là tốt xấu ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người phía dưới, bất mãn đi nữa cũng phải nhịn xuống tới. Nhàn nhạt ừ một tiếng, mặt không biểu tình. "Bá mẫu, sinh nhật vui vẻ." Đường Mộng Dĩnh thanh âm truyền đến, mang theo kinh hỉ cùng vui vẻ cười ý. Đầu nhập mắt nhìn đi, một chút liền nhìn thấy Đường Mộng Dĩnh trong tay ôm một cái to lớn hộp đi tới. Cười đến phi thường sán lạn. Đường Mộng Dĩnh vốn là dáng dấp đẹp mắt, lông mày nhỏ nhắn mắt to, mũi ngay thẳng vừa vặn chóp mũi tròn trịa, nhọn cái cằm giống như là tận lực dùng đao khoa tay qua một dạng, tinh xảo đến quá phận. Cái miệng nhỏ nhắn phấn hồng, cười đến mặt mày cong cong. Lệ Mụ Mụ thấy được nàng, nguyên bản không có bất kỳ biểu lộ gì mặt, lập tức xuất hiện một màn nụ cười, hướng về phía nàng nói ra: "Làm sao sớm như vậy liền đến? Người trước mấy ngày mới từ Australia trở về, cũng không biết ngủ thêm một lát, ngược lại một lần chênh lệch." Đường Mộng Dĩnh hoạt bát mà thè lưỡi, nói: "Trở về đều đã mấy ngày, hôm nay là bá mẫu sinh nhật, ta tại sao có thể bởi vì đi ngủ mà không đến cho ngài chúc mừng đâu." Cười hì hì tiếp cận, trong tay cái kia hộp lớn để lại tại quý phu nhân trung gian trên bàn trà. "Đây là vật gì? Ai, thực hâm mộ a, hàng năm đều có thể thu đến Mộng Dĩnh lễ vật, chúng ta liền có thể thương rồi. Giống nhau là hàng xóm, cũng không thấy Mộng Dĩnh đi như vậy tâm." "Chính là a, bất quá ta còn tưởng rằng Mộng Dĩnh sẽ trở thành các ngươi nhà con dâu đây. Không nghĩ tới, chỉ là..." Trương phu nhân lời còn chưa nói hết, liền bị bên cạnh Lý phu nhân vỗ tay một cái. Trương phu nhân nụ cười trên mặt lập tức đọng lại, có chút lúng túng nhìn về phía Đường Mộng Dĩnh. Đường Mộng Dĩnh giống như là có chút xấu hổ một dạng, đỏ hồng mặt, rất nhanh, tất cả mọi người ánh mắt thì nhìn hướng Tô Thiên Từ. Tô Thiên Từ giống như là không có nghe thấy một dạng, đứng ở một bên nhìn về phía trước, chạm đến các nàng xem tới ánh mắt, dịu dàng cười một tiếng, nói: "Ta đi cho các ngươi tiếp điểm hoa quả đến đây đi. Các ngươi trước ngồi." "Không cần, những cái này tự nhiên sẽ có người hầu đi làm." Lệ Mụ Mụ nụ cười trên mặt thu lại, "Ngồi xuống đi, miễn cho có người nói ta ngược đãi con dâu." Những cái kia quý phu nhân có ngốc, cũng đã nhìn ra mờ ám. Cùng là một cái con gái tư sinh, vẫn là một cái cha đẻ không rõ con gái tư sinh, dựa vào cái gì gả vào thứ nhất hồng môn gia tộc Lệ gia? Nếu như không phải là bởi vì Lệ Tư Thừa gia gia Lệ lão thủ trưởng kiên trì, thậm chí lấy cái chết bức bách, Lệ gia không có bất cứ người nào sẽ đồng ý Tô Thiên Từ vào cửa. Tại Lệ Mụ Mụ nhìn đến, cái này Tô Thiên Từ càng là từ xuất thân đến giáo dưỡng, không có một chút xứng với làm Lệ gia con dâu. Tô Thiên Từ ngoan ngoãn tìm một cái góc chỗ ngồi xuống, 10 điểm thức thời tìm khoảng cách Lệ Mụ Mụ xa một chút vị trí. Ở kiếp trước, nàng chuyện đương nhiên ngồi ở Lệ Mụ Mụ bên người, bị tàn khốc đuổi đi. Bàn về đến một cái khó xử hạ tràng không nói, còn bị Đường Mộng Dĩnh châm biếm một phen. Nhìn thấy Tô Thiên Từ thức thời cử động, Lệ Mụ Mụ sắc mặt có chút hòa hoãn, rất nhanh liền rời đi ánh mắt, rơi về phía Đường Mộng Dĩnh chuyển đến dương lớn, cười đến vui vẻ: "Mộng Dĩnh lần này lại cho ta chuẩn bị đồ gì? Mỗi lần đều như vậy hao tâm tổn trí."